Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 204, hô hoán Whis. Thần hủy diệt giới, màu xanh nhạt hoa sơn trà tàng cây phía dưới. Hai cái Whis đang hưởng thụ mỹ thực, bỗng nhiên hai người ma pháp trượng nhấp nhoáng quang mang. Có điện báo, kỳ quái, lúc này là ai gọi? Hai cái Whis phủi một nhãn ma pháp trượng phía sau, liền không để ý tới nữa, mà là không chút hoang mang đem vật cầm trong tay thức ăn cho ăn xong. Thế nào, cái này cô đô tinh thức ăn coi như không tệ, bất quá so với ta ở địa cầu đã thử, liền kém xa. Whis vẻ mặt hưởng thụ nói rằng, vậy ngược lại cũng là, địa cầu Mỹ thực quả thực rất tuyệt, đáng tiếc. Tương lai Whis lắc đầu thở dài, bây giờ địa cầu bị người nhân tạo cho hủy được không sai biệt lắm. Ta có thể không tâm tình chạy đi đâu, không nghĩ tới chưa tới địa cầu gặp phải đáng sợ như vậy người nhân tạo. Whis cũng là cảm khái, mới vừa hắn cùng tương lai Whis giao lưu, tương lai Whis cũng đã nói địa cầu phát sinh tai nạn đáng sợ. Bất quá Whis ngoại trừ có chút kinh ngạc bên ngoài, liền không nhiều lắm thiếu cảm giác, bọn họ đứng tầng thứ quá cao, có thể một tái vũ trụ đối với bọn họ rất trọng yếu. Nhưng là trong vũ trụ cá biệt tinh cầu sinh mệnh, cũng là không thế nào để vào mắt, cái này giống nhân loại đối mặt một tổ kiến giống nhau. Hơi đặc biệt một chút con kiến, có thể bọn họ cảm thấy rất hứng thú thưởng thức, đùa, nhưng là những thứ này con kiến thật muốn chết. Nhân loại cũng sẽ không để ý, đảo mắt sẽ quên mất. Đúng rồi, mới vừa không phải có điện báo sao? Chúng ta nhìn, hai cái Whis đều vỗ tay phát ra tiếng, riêng mình ma pháp trượng phía trên thủy tinh cầu liền sáng lên. Chỉ thấy bên trong là một gian trên địa cầu cực kỳ thường gặp y viện. Lúc này một cái trên giường bệnh, nằm một cái toàn thân quấn quýt lấy lụa trắng, đánh từng tí hắc đồng nam tử tóc đen, chính là nam tử này ở hò hét tên của bọn họ. Là, vâng, đúng, Son Goban, tiểu tử này làm sao làm thành như vậy là? Hai cái Whis nở nụ cười, nhìn hắn dáng dấp, dường như bị thương tuyệt không nhẹ, hẳn là bị người nhân tạo đả thương. Whis cười nói, tiểu tử này thoạt nhìn cực kỳ khôn khéo. Ta còn tưởng rằng hắn sẽ không đi tìm người nhân tạo. Không ngờ tới còn có chút tâm huyết. Cái kia không phải tâm huyết, là lỗ mãng. Ta thật hoài nghi đầu của hắn là không phải có chuyện. Tương lai Whis cũng vừa cười vừa nói. Dù sao Son Goban vừa đến thần hủy diệt giới, hắn liền cố ý quan sát qua Son Goban chiến lực. Tuy là Son Goban thu liễm khí, nhưng là Whis thực sự đi quan sát. Son Goban là không gạt được hắn. Vậy ngươi có thể nghĩ lầm rồi. Trên đời này nếu nói là của người nào đâu có chuyện. Cái kia tuyệt đối không thể là Son Goban. Whis cười tủm tỉm nói rằng. Tương lai Whis nhất thời tò mò. Vì sao nói như vậy? Bởi vì ở chúng ta cái thời không kia, Son Goban ở địa cầu có thể là cực kỳ nhiều phương diện đều là đứng đầu. Khoa học kỹ thuật, nghệ thuật, võ đạo, mỗi một dạng đều có thể đứng thế gian đỉnh tiêm. Whis nói rằng, ồ, tương lai Whis lập tức hứng thú. Ngươi nói cho ta nghe một chút đi. Có thể, Whis vỗ tay phát ra tiếng. Ma pháp trượng thủy tinh cầu bên trên hình bóng tiêu thất. Sau đó hướng tương lai Whis nói lên hắn ở địa cầu nghe được một ít Son Goban chuyện tích. Son Goban hô hoán nguyên nhân của bọn hắn. Bọn họ tự nhiên biết, nhưng là dựa vào cái gì để bọn họ đi giúp Son Goban? Trên địa cầu, nơi này là một cái còn không có chịu đến người nhân tạo phá hư bậc trung thành thị. Thành thị này bên trong lớn nhất trung tâm y viện một căn phòng bệnh bên trong. Tiên sinh, người có thể hay không an tĩnh một điểm? Một người mặc áo trắng đồng phục hộ sĩ tiểu thư bất đắc dĩ mà thương hại nhìn trên giường bệnh. Son Goban, bệnh của ngươi phải tĩnh dưỡng. Ngươi bây giờ là ở trong bệnh viện. Nơi đây căn bản không có cái gì gọi là Whis nhân. như ngươi vậy gọi, hắn không có khả năng nghe được. Nếu ngươi thật muốn thấy hắn, xin đem số điện thoại của hắn nói cho ta biết, ta gọi điện thoại cho hắn. Son Goban liếc hộ sĩ liếc mắt, ngừng kêu to, lúc trước ở Bulma tốc độ đắc bên trên bổ sung năng lượng. Tuy là khẩu vị trở nên siêu cấp lớn, nhưng là những năng lượng kia đối với hôm nay Son Goban mà nói vốn là như muối bỏ biển. Cho nên đối với thương thế của hắn cũng không có quá lớn trợ giúp. Cuối cùng Son Goban không nhịn được đáng kể đau đớn, lại hôn mê bất tỉnh. Sau khi tỉnh lại liền đến nơi này, sau đó Son Goban suy nghĩ Long Châu Siêu bên trong Bulma là thế nào gọi Whis giúp một tay. Lúc này mới không ngừng hò hét Whis tên, ta thương thế như vậy, đối với tức giận tiêu hao thực sự quá to lớn, như vậy nằm y viện liệu dưỡng, sợ là không có một đêm nguyệt căn bản không lành, thương cân động cốt 100 ngày, Son Goban như vậy tổn thương. Có thể sánh bằng thương cân động cốt nghiêm trọng sinh ra. Nếu như có đầy đủ năng lượng, tự nhiên có thể đơn giản khép lại. Có thể là năng lượng thu lấy không đủ. Cái này thì phiền toái. Long Châu Siêu bên trong Bulma có thể liên lạc với Whis. Ta chớ nên không liên lạc được. Chẳng lẽ là không có đầy đủ chỗ tốt. Cho nên hai tên khốn kiếp này căn bản không tới. Son Goban suy tư về. Lúc này môn ca bị đẩy ra, chỉ thấy Bulma, Griff phu phụ đi đến, ba người liếc mắt liền chứng kiến tỉnh lại Son Goban. Huy, người cái này sinh mệnh lực thật đúng là ngoan cường, đều cùng Son Goku có thể liều một trận. Bulma vọt tới Son Goban trước người mừng rỡ kêu lên, Griff phu phụ nhìn một chút Son Goban phía sau, quay đầu nhìn về phía một bên hộ sĩ. Tiểu An hộ sĩ, thương thế của hắn khá hơn chút không? Thương thế cơ bản ổn định, tựa hồ là đang chuyển biến tốt đẹp. Còn là lúc nào mới có thể hoàn toàn khép lại? Chúng ta căn bản không nắm chắc được. Bởi vì giống như hắn như vậy tổn thương, chưa từng có thể còn sống tiền lệ. Hộ sĩ nói đến đây, bỗng nhiên kêu lên, đúng rồi, hắn vừa tỉnh lại đều không ngừng gọi một người tên là Whis. Tên của người. Whis là thân nhân của ngươi sao? Có muốn hay không chúng ta giúp ngươi tìm một chút? Grip bác sĩ nối tới Son Goban dò hỏi. Không cần phải. Được rồi. Các ngươi có hay không ăn cực kỳ ngon mỹ thực? Son Goban nói rằng. Mỹ thực. Ngươi lại đói. Bulma vẻ mặt quái dị. Ngươi thật đúng là một đại ăn hàng. Đều theo kịp người Saya bao tử. Được rồi. Ta phân phó người máy, ăn sự tình trước không vội. Son Goban liền nói, ta lúc này đây muốn mỹ thực không phải cho ta, mà là cho một người tên là Whis kẻ tham ăn. Người này là một mỹ thực gia, nếu là có mỹ thực mê hoặc, bình thường mà nói hắn rất vui lòng giúp một tay. Ta đây một thân tổn thương, khả năng cần hỗ trợ của hắn, mỹ thực ngược lại không là vấn đề. Nhưng hắn chưa từng ăn qua. Bulma có chút hơi khó. Trên địa cầu Mỹ thực rất nhiều. Người địa cầu cũng tốt ăn. Nàng nhất không nắm chắc được đúng là cái nào Whis chưa từng ăn qua. Chỉ cần là nhất gần 10 năm trên địa cầu phát minh mới Mỹ thực. Tùy tiện cầm một hai dạng là được rồi. Nhất gần 10 năm. Cái này rất dễ làm. Nhưng là Bulma nhìn Son Goban. Ngươi dù sao cũng phải đem hắn phương pháp liên lạc nói cho ta biết à. Không cần thiết, ngươi miễn là đem mỹ thực lấy tới. Ta là có thể gọi hắn qua đây. Có thể người kia thật có thể giúp ngươi. Thương thế của ngươi nhưng là... Có thể, được rồi, ngoặc kép chấm chấm. Thần hủy diệt giới, lại có điện, cũng còn là Son Goban. Hai cái đang nói chuyện Whis nhìn về phía trong tay ma pháp trượng. Trong đó tương lai Whis tâm niệm vừa động. Thủy tinh cầu bên trên cho thấy Son Goban dáng dấp. Trong bệnh viện, Whis, cái này một đạo Phật nhảy tường mỹ thực nhưng là tập hợp loài chim. Loại cá cùng với loài rắn thịt. Để vào kín gió trong thùng. Trải qua 3 ngày 3 đêm chậm hỏa chưng chế. Hơn nữa ca ca kéo dài chù bí chế nước tương. vừa mở đáp, hương khí xông vào mũi, cũng có thể làm cho người say chết. Mùi vị đẹp đến quả thực có thể khiến người ta đem đầu lưỡi đều nuốt vào. Son Gouban thao thao bất tuyệt, nước miếng văng tung tóe. Một bên Bulma, Brief phu phụ liếc nhau, sắc mặt đều có chút quái dị. Lẽ nào hắn cũng có tâm linh trò chuyện, cự ly xa nói chuyện điện thoại năng lực. Bulma trong mắt lóe dị quang. Son Goku liền đã từng tại địa phủ đi qua giới vương hướng bọn họ truyền âm. Nhưng là Son Gouban đều đã bị thương thành như vậy. Hơn nữa Son Goku dù sao cũng là mượn giới vương mới có thể cự ly xa cùng người trò chuyện. Có thể Son Gouban lại là không có gì cả dựa vào. Thật là một quái nhân. Bulma trong lòng thầm nhủ. Kê, ngư, xà, ba loại thịt mùi vị đan vào một chỗ. Hơn nữa bên trong có cái nấm. Son Gouban vẫn còn ở miêu tả. Whis thanh âm đã vang lên ở trong phòng bệnh. Son Gouban, ngươi nói có thể là thật. Ta còn sẽ lừa các ngươi hay sao? Được rồi, ngươi chờ một chút. Chúng ta lập tức liền đến. Hai cái Whis thanh âm hạ xuống. Không bao lâu, Son Gouban chỗ ở phòng bệnh cửa sổ liền tự động mở ra. Chỉ thấy hai cái thật cao gầy teo, cái cổ mang một cái kỳ dị lỗ ống kính, ăn mặc tinh phục màu đỏ nhân phiêu vào. Whis, các ngươi cuối cùng cũng. Son Gouban mừng rỡ kêu lên. Bọn họ chính là Whis. Vẫn là hai cái giống nhau như đúc. Hơn nữa, Bulma trợn mắt, hai người kia nhìn một cái chính là bất phàm. Nhất là trên cổ thế mà lại có ánh sáng quay vòng. Loại tình huống này Bulma đều cảm thấy bất khả tư nghị. Whis vừa rơi xuống đến trong phòng bệnh, ánh mắt liền rơi vào mép giường di động trên bàn. Cái bàn này bên trên để chính là cái kia một đạo tên gọi là Phật nhảy tường mỹ thực. Son Gouban, đừng nói chuyện. Hai cái Whis một cái lắc mình liền đến trước bàn ăn. Lấy ra phóng Phật nhảy tường tre. Một cỗ xông vào mũi hương vị nhất thời bốn phía ra. Nghe thấy hương vị cũng biết nhất định là nói mỹ thực. Mùi thơm này thực sự là mê người đến cực trí. Quá mê người, ta vẫn là lần đầu tiên ngửi được mùi thơm như vậy. Hai cái Whis không coi ai ra gì. Vẻ mặt hưởng thụ tột cùng. Sau đó bắt đầu ngươi một cái. Ta một cái chia ăn lấy cái kia một đại đàn Phật nhảy tường. Mỗi ăn một miếng liền lộ mất hồn biểu tình. Dường như đây chính là trên thế giới chuyện tốt đẹp nhất giống nhau. Không bao lâu, hai người cuối cùng cũng đem một vò Phật nhảy tường cho đoạt sạch sẽ. Lúc này mới vẻ mặt hạnh phúc nhìn về phía trong phòng mọi người. Bulma, Brief bác sĩ cùng Thái Thái. Hai vị này đều gọi Whis. Chỉ là... Son Gouban nối tới một bên thấy có chút xanh mục kết thiệt ba người làm giới thiệu. Ta là tương lai Whis, ta là quá khứ Whis, tương lai Whis, đi qua Whis, Bulma cùng phụ mẫu liếc nhau. Chỉ cảm thấy sự tình càng ngày càng quái dị. Cái này Son Gouban, kết giao đều là người nào nha? Ba người trong lòng thầm nhủ. Bulma trên mặt chất lên nụ cười. Nhị vị Whis. Các ngươi là đến giúp vị này. Son Gouban tiên sinh sao? Không tính là bang, chỉ là làm một vụ giao dịch. Whis cười híp mắt nói. Sau đó nhìn về phía Son Gouban. Cái này đạo Phật nhảy tường vẫn tính là không sai. Son Gouban, ngươi hiện tại muốn chúng ta giúp ngươi làm cái gì? Đầu tiên nói trước, chúng ta cũng sẽ không chữa thương kỹ năng. Mang ta cùng Bulma đi mới Namek tinh một người tên là Dandy nhân thân bên. Son Gouban nói rằng, "Uy, dòng này sao?" Bulma nối tới Son Gouban thấp giọng kêu lên, "Mới Namek tinh nhưng là không có người nào biết. Bọn họ biết không? Chúng ta không biết." Whis cười tủm tỉm xen mồm. Son Gouban nhếch miệng cười, "Bulma, bọn họ quả thực không biết." Nhưng bọn họ phải biết rằng kỳ thật cũng không khó. Phải biết rằng không khó. Bulma, Brief phu phụ trừng mắt nhìn. Chỉ thấy tương lai Whis thấp giọng nói. Mới Namek tinh cùng Dandy sao? Cho ta xem. bọn họ ở nơi nào? Chỉ thấy hắn đem ma pháp trượng hướng trước người vừa để xuống. Thủy tinh cầu bầu trời bắn ra một đạo 3D lập thể đồ án. Là một bức tinh không đồ. Cái này tinh không kịch liệt biến hóa. Cuối cùng xuất hiện một cái lục gran sắc tinh cầu. Cái này tinh cầu càng lúc càng lớn. Cuối cùng xuất hiện kỳ đầu là một mảnh có kỳ dị kiến trúc thôn trang nhỏ. Trong thôn trang có một ít người đang bận rộn. Những người này đều là da thịt lục sắc. Cái trán có góc nhân. Ai nha? Bulma hét dầm lên. Là, vâng, đúng, Namek tinh nhân. Lúc này 3D hình ảnh lần nữa biến ảo. Toàn bộ màn ảnh rơi ở một đứa bé trai trên người. Là, vâng, đúng, Dandy. Bulma mừng rỡ kêu lên. Thế nào? Tin tưởng bọn họ năng lực à? Son Goban nói rằng, tin tưởng. Bulma gật đầu liên tục. Lúc này nàng xem hướng hai cái Whis ánh mắt rõ ràng bất đồng. Griff phu phụ cũng là cực kỳ kinh ngạc. Được rồi, địa điểm tìm được rồi. Chúng ta đây liền lên đường đi. Hai cái Whis bay ra cửa sổ, mà hậu chiêu chỉ vung lên. Chỉ thấy Son Goban cùng Bulma thân bất do kỷ tung bay dựng lên. Bay về phía ngoài cửa sổ. Cái này ngoài cửa sổ xuất hiện một cái trong suốt hộp vuông. Son Goban cùng Bulma bay xuống vào trong hộp vuông. Sau đó Bulma mới chỉ có cảm giác hai chân có cảm giác. Đây là cái gì phi hành công cụ? Bulma trợn mắt, hai cái Whis đều nhảy vào hộp vuông. Sau đó phương này hộp phi hướng bầu trời, lập tức liền biến mất. Thật là lợi hại khoa học kỹ thuật. Brief bác sĩ cũng là vẻ mặt kinh ngạc. Thật lợi hại. Brief thái thái cũng là kinh ngạc nhìn hộp vuông biến mất phương hướng. Sau đó hai người liếc nhau, xoay người đi ra phòng bệnh. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.